chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770, chương 772 năm sau. Chương 770-770, 2 năm sau. Hảo, đại gia tái kiến, từng người phất tay cáo biệt. Đều đi từng người nên đi địa phương, Marty cùng Sophia công chúa đang ở thượng quan gia chờ bọn họ. Cùng nhau về nước tối hôm qua bọn họ cũng là cuối cùng mới lên sân khấu. Vốn là vì cho đại gia căng bãi, nhưng đi lúc sau lại phát hiện đều đã rời đi, liền yến hội người chủ mặt cũng chưa thấy. Nghe nói bị tức giận đến té xỉu, đi bệnh viện hai người đều là vẻ mặt mộng bức, Trần Thanh Thanh cũng không đi đưa bọn họ. Chỉ là ở trong điện thoại theo chân bọn họ cáo biệt, Nạp Lan Y Y cùng Lộ Giao Giao sợ Tư Đồ Phong không ở, nàng một người sẽ tịch mịch, một tả một hữu kéo nàng cánh tay đi phòng học. Tư Đồ Phong linh hồn thể bị tễ đến mặt sau, liền nhìn đến vẻ mặt trầm trọng Cố Nam Tích, hắn ánh mắt không khỏi một ngưng, Cố Nam Tích ở sám hối. Hắn dùng thuật đọc tâm xem đã hiểu, hắn ở sám hối. Như vậy nhiều năm huynh đệ tình nghĩa, tối hôm qua lại có như vậy trong nháy mắt là không tin hắn. Tiểu Phong hiện tại đi nơi nào? Có hay không bị thương? Khi nào mới có thể trở về? Hắn tưởng chính miệng cùng hắn nói một tiếng. Xin lỗi, Mạc Danh. Tư Đồ Phong đáy lòng hiện lên một mặt động dung, phía trước. Hắn bởi vì không để bụng, trở nên nhạt nhẽo. Rất ít đối bên người này đó bằng hữu sử dụng thuật đọc tâm, đi nhìn trộm bọn họ trong lòng ý. Tưởng, nhưng mà, hắn đều bỏ lỡ chút cái gì. Tựa như nha đầu nói, mặc dù là đổ kiếp, hiện tại cũng là chỉ thuộc về bọn họ nhân sinh, bên người mỗi người. Đều là trọng tình trọng nghĩa, tỉ như Cố Nam Tích. Tỉ như Diệp Tu bọn họ, Mạc Danh. Hắn đột nhiên tưởng một đám đi nhìn trộm bọn họ ý tưởng, vì thế Trần Thanh Thanh trong đầu chỉ còn lại có một câu, nha đầu, hảo hảo đi học, ta đi chơi một lát, rồi sau đó Tư Đồ Phong liền biến mất, nhìn không thấy. Nhưng lại cảm thụ được đến, ni ma, còn cùng cái hai tử dường như, chạy tới chơi, cái linh hồn thể có cái gì hảo ngoạn. Nhưng Tư Đồ Phong lại cảm thấy thực hảo chơi. Hắn đầu tiên là đi Lục Cảnh Dương phòng học, nhìn trộm hắn nội tâm ý tưởng, phát hiện Lục Cảnh Dương ở lo lắng hắn, hắn không ở này đó thời gian. Hắn tính toán đi bồi bồi cô mẫu cùng dưỡng, miễn cho bọn họ tưởng nhi tử cô đơn, không tồi, không hổ là ta hảo biểu ca. Tư Đồ Phong lại đi tiếp. Theo cái địa phương, thượng quan kỳ phòng học tuy rằng hai người không nhiều lắm giao tình, nhưng không biết vì sao. Hắn chính là tưởng toàn bộ đều nhìn trộm một lần, phát hiện thượng quan kỳ người như vậy. Cứ nhiên cũng biết cảm ơn, không sai. Hắn đáy lòng là cảm tạ hắn, nhưng lại càng có rất nhiều vì Trần Thanh Thanh lo lắng, hắn lo lắng Tư Đồ Phong xảy ra chuyện. Có phải hay không bị trọng thương, Trần Thanh Thanh về sau một người làm sao bây giờ? Nếu là bị thương rất nghiêm trọng, Trần Thanh Thanh cả đời hạnh phúc. Không phải toàn chơi xong rồi. Tư Đồ Phong Mạc Danh cảm thấy buồn cười. Có ta ở đây, sẽ chơi xong. Hắn yên lặng tới, lại yên lặng rời đi, đuổi theo Diệp Tu bọn họ sắp rời đi phi cơ, trên phi cơ. Diệp Tu cùng Ma Tư đều là vẻ mặt trầm trọng, khó trách ngày hôm qua không thấy được các ngươi. Nguyên lai là bị kia tiểu tử cấp cứu đi, ân. Cũng không biết hắn hiện tại thế nào, kia tiểu tử tinh đâu. Khẳng định sẽ không có việc gì, hy vọng như thế đi. Ai tương đương, tổng cảm giác tiểu tử này, nhiều tai nạn, ân, so thường nhân đều phải trải qua đến nhiều. Ta hiện tại đều có chút bội phục hắn cái gì? Hắn tổng có thể vì bên người người hy sinh như vậy nhiều. Chúng ta tùy tiện một người, gặp được cái loại này tình huống sự tình. Phỏng chừng đều làm không được hắn cái loại này trình độ. Tư Đồ Phong lại bất giác người khác còn hảo, nhưng Diệp Tu lại không giống nhau. Hắn ở mấy người chung tương đương như đại ca cấp bậc nhân vật, ngày thường đối bọn họ đều thực chiếu cố, nếu cái loại này tình huống, hắn có cơ hội dùng chính mình mệnh đi đổi đại gia nhiều người như vậy mệnh. hắn cũng nhất định có thể làm được. Thượng quan Nguyệt Nhi một bên ăn đồ ăn vặt một lần cảm thán nói. Tổng cảm giác rất nhiều chuyện đều là vận mệnh chú định hảo giống nhau, Sophia nhướng mày. Nói, người còn tin vận mệnh? Tin a, chúng ta người Trung Quốc rất nhiều đều tin mệnh, chú ý nhân quả, phàm là có nhân tất có quả, Nga. Vậy ngươi cảm thấy chuyện này nhân quả là cái gì? Ân, ta ngẫm lại a, từ toàn bộ hành trình xem, đây là Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh nhân quả a. Cái gì? Bởi vì Tư Đồ Phong một hai phải cùng Trần Thanh Thanh cùng nhau. Ông trời khiến cho hắn nhiều tai nạn, những lời này mọi người cũng chưa nghe hiểu. Chỉ đương nàng nói bậy, chỉ có Tư Đồ Phong, lại cảm thấy nàng chân tướng, nhưng còn không phải là như thế sao? Thượng quan Nguyệt Nhi ánh mắt mờ mịt nhìn phiêu phù ở ngoài cửa sổ đám mây, thở dài nói, ta hiện tại giống như đều không có cái gì nguyện vọng. Chỉ có một chàng, Diệp Tu nhướng mày nói, cái gì, chỉ duy nguyện Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong có thể thiếu một chút trắc trở. Có thể bình bình an an sống đến lão. Vẫn luôn đều hạnh phúc đi xuống. Diệp Tu đáy lòng cũng là như thế tưởng, Ma Ti trêu ghẹo nói. Yên tâm, khẳng định sẽ, Tư Đồ Phong khóe miệng hơi hơi cong lên một cái độ cung. Thân thể phiêu phù ở giữa không trung không ở di động, phi cơ bay nhanh từ hắn hư ảo trong thân thể. Xuyên thấu qua đi, hắn phiêu phù ở giữa không trung. Đột nhiên ngẩng đầu hướng tới không trung nhìn lại, trên cửu trọng thiên. Chính là thiên giới, hắn, cần phải trở về sao? Nếu ở phàm trần tìm không thấy xoay người thể đi biện pháp. Như vậy không bằng đi bầu trời nhìn xem. Nhưng, bầu trời một ngày. Trên mặt đất liền một năm, làm nha đầu chờ lâu lắm. Hắn không đành lòng, hắn ngồi ở đám mây thượng trầm tư một hồi lâu. Trung quy vẫn là làm ra quyết định, hồi thiên cung đi. Có mẫu hậu ở, nàng nhất định có biện pháp, mà tiếp tục chờ đi xuống. Cũng không phải cái biện pháp, vì thế, chính đi học thượng hảo hảo. Trong đầu đột nhiên xuất hiện Tư Đồ Phong dùng tinh thần lực truyền bá thanh âm, nha đầu. Chờ ta, sau đó đâu? Không có sau đó, như nhau phía trước như vậy. Chỉ để lại một câu chờ ta, rồi sau đó này nhất đẳng. Chính là hai năm, Tư Đồ Phong không còn có xuất hiện quá, cơ hồ rất nhiều người đều cho rằng hắn đã chết. Xin khuyên Trần Thanh Thanh không cần lại chờ đợi, chính là làm được đến sao? Kia chính là Tư Đồ Phong, đời này duy nhất có thể vào được nàng mắt nam nhân, mặc dù là chờ hắn cả. Đời lại như thế nào? Đợi, một năm đi qua, nàng tốt nghiệp cấp 3, bắt đầu vào đại học 2 năm đi qua, nàng đại nhị tuổi mụ đều mau 22 tuổi. Đều mau tới rồi có thể kết hôn hợp pháp tuổi, chính là hắn vẫn là không có xuất hiện, hắn thi thể đều mau thành một khối khắc băng. Khả năng đời này đều sẽ không lại tỉnh lại, nàng vẫn như cũ đang đợi, đem Nạp Lan Y Y thượng quan. Nguyệt Nhi, Lộ Giao Giao các nàng lo lắng đều mau chờ đau. Nhưng nàng còn đang đợi, tuyên bố phải đợi cả đời, mà Tư Đồ Kiệt cùng Lục Tương Vân vẫn luôn đều hoài. Nghi, Tư Đồ Phong có phải hay không cũng giống năm đó Lục Tương Vân? Gặp chuyện gì, làm cho biến thành người thực vật bởi vì Trần Thanh Thanh sợ bọn họ lo lắng. Cho nên đem người giấu đi, cũng có người ngờ vực. Tư Đồ Phong đã chết, Trần Thanh Thanh lại không muốn tin tưởng hắn đã chết, vẫn luôn đem Tư Đồ Phong thi thể bảo tồn hảo. Chỉ coi như hắn không chết, còn sống ở trên đời này. Hết chương.